Chương 73, đối với Thiên Long Nhân bố cục. Phốc phốc phốc phốc phốc kèm theo 39 tin tức cầu tiếng nổ mạnh vang lên. Liền thấy 39 danh Thiên Long Nhân, ở mất đi sức chống cự phía sau, chính là trực tiếp bị không ngừng áp xúc lực tràng cho nghiền thành bọt máu thịt nát. Đồng thời hay bởi vì lực tràng lực lượng. Những thứ này bọt máu thịt nát đang tụ tập thành một đoàn. Bởi vì lực tràng cực kỳ cường đại. Cho nên, thịt nát rất ít. Liền cái này hình như là 39 đoàn huyết thủy, bởi vì lực tràng lực lượng, huyền phù ở giữa không trung. Tự nhiên, ở nơi này 39 danh Thiên Long Nhân hóa thành huyết thủy đoàn phía sau, dịp cả ổ ngộ cũng là lập tức tâm niệm vừa động, có thể dùng cái này 39 đoàn huyết thủy hội tụ thành một đoàn. Lại sau đó, dịp cả ổ ngộ nhìn một cái kia hai gã đã định trước sẽ bại liệt tàn phế Thiên Long Nhân. Cũng là tâm niệm cử động nữa 32 linh lực tràng trợt tăng cường. Phốc phốc lại là hai luồng khí cầu tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này hai gã Thiên Long Nhân cũng là lập tức hóa thành hai luồng huyết thủy, sau đó dung nhập đại đoàn trong vũng máu. Xí dạ hồ xì lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, 100 tấn Thiên Long Nhân máu, đã gọp đủ. Bá vương sắc hạ kỳ thức tỉnh số liệu, cũng đã thu tập được. Kế tiếp. Nên xử lý cuối cùng cái này hai gã Thiên Long Nhân. Giãn mát, cùng với Sa Mù Lì ạ. Kỳ thực lại nói tiếp. Nhược hóa bản Thiên Vương lực đẳng cấp. Là cao hơn ba vương sắc hạ kỳ. Cho nên rất là tự nhiên. Nhược hóa bản Thiên Vương chi lực có thể chống lại, thậm chí là tiêu ma bá vương sắc hạ kỳ. Cho nên ở giãn mặt bá vương sắc hạ kỳ trùng kích phía dưới, Sa Mù Lì ạ cũng không có rơi vào hôn mê. Làm dịp cả ổ ngộ đem căn này phòng giam lực tràng khôi phục bình thường phía sau. Vô luận là xá mũ lì ạ, vẫn là mới vừa giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ giàn mát, đều là không khỏi thả lỏng một hơi. Đồng thời trong mắt của hai người, cũng là không kiềm hãm được lóe lên vài phần mừng rỡ, cùng với hưng phấn. Chính mình. Rốt cuộc còn sống. Chính mình. Rốt cuộc sống thông qua chắc thí. Mà thông qua chắc thí, cũng liền đại biểu cho. Chính mình sở hữu trở thành cường giả tiềm lực cùng tư chất. Không hẹn mà cùng nghĩ đến nơi này phía sau. Sạ mù lì ạ cũng là không nhịn được nhìn về giàn mát. Phía trước bởi vì là ở bên bờ sinh tử. Cho nên sạ mù lì ạ cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc này chắc thí kết thúc. Cái kia sạ mù lì ạ tự nhiên là phản ứng lại. Mới vừa. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay vừa mới rồi. Giàn mát thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ. Cái thứ ở trong truyền thuyết 1 triệu người bên trong chỉ có một người vốn có tư chất, có thể giác tỉnh bá vương sắc tức giận bá vương sắc hạ kỳ. Có thể giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ tồn tại. Đều là sở hữu trở thành vương giả chi tư chất tồn tại. 1 triệu người bên trong chỉ có một mới có thể giác tỉnh. Cố gắng đi tới dường như rất ít ỏi. Có thể vô cùng rõ ràng thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu dân xả mù lì ạ. Cũng là vô cùng rõ ràng. Thế giới này nhân khẩu rất nhiều. Cho nên sở hữu bá vương sắc hạ kỳ tồn tại kỳ thực cũng không tính là ít. Thế nhưng, sở hữu thuộc về sở hữu. Nhưng cũng không có nghĩa là cái gì. Tương đối, sở hữu trở thành vương giả tư chất. Vẹn vẹn chỉ là tư chất mà thôi. Bọn họ, thật có thể trở thành cường giả sao đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nhưng giản mạt có thể trở thành cường giả sao đáp án cũng là khẳng định. Miễn là giàn mặt có thể còn sống, liền nhất định có thể quá mạnh giả. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì dịp cả ồn nồ. Cũng là bởi vì giàn mặt Thiên Long Nhân huyết mạch. Thức tỉnh rồi Thiên Long Nhân huyết mạch chi lực giàn mát, thông qua dịp cả ồn nồ đại nhân khảo nghiệm giàn mát. Sạ Mù Lì ạ cho rằng, giàn mặt tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Nếu như dịp cả ồn nồ nói tư chất, tiềm lực, là bá vương sắc hạ kỳ lời nói. Vậy mình... Vì cái gì có thể còn sống đâu lẽ nào là bởi vì ta là nữ tính, hoặc là bởi vì ta huyết mạch đặc thù thật vất vả sống sót xả mù lì ạ. Cũng là không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man không, đương nhiên. Xả mù lì ạ sẽ miên man suy nghĩ. Nhưng giản mạt cũng không biết. Đồng thời nếu xả mù lì ạ đều cho rằng giản mạt sẽ trở thành cường giả. Như vậy giản mạt tự nhiên cũng đúng như vậy cho là. Ta quả nhiên không có chết. Hơn nữa ta cư nhiên thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ. Ta có thể cảm nhận được. Nay cổ thuộc về Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng, cùng bá vương sắc hạ kỳ đặc biệt xứng đôi. Mượn hai loại lực lượng. Ta nhất định có thể trở thành cường giả. Ta lời thề. ta tất nhiên sẽ từng cái thực hiện. Nghĩ tới đây, Giản Mạt trong mắt lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Mà những cái này cho phép tuyệt nhiên ở chợt lóe lên sau đó, liền lại hóa thành trầm tư. Dịp ca ấu ngô đại nhân vật như vậy, tất nhiên là sẽ không lừa dối chúng ta. Ta nhất định có thể còn sống. Mà nếu còn lại thiên long nhân đều là phế vật, cái kia bọn họ chết cũng là chuyện đương nhiên. Người chết liền không cần suy nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là người sống. Liền nghĩ như vậy. Giản Mạt cũng là dùng dư quang của khỏe mắt nhìn Xả Mù Ly A liếc mắt. Mặc dù không biết dịp cả ổ ngộ đại nhân vì sao bỏ qua Xả Mù Ly A người nữ nhân này. Nhưng nếu một Xả Mù Ly A còn sống, nhưng lại có đủ nhất định có lực lượng cùng tư chất. Vậy thì có cần phải lợi dụng một phen. Đến khi ta và nàng còn sống rời đi gian phòng này sau đó. Những ý niệm này ở Giản Mạt trong đầu chợt lóe lên. Sau đó rất nhanh. Giản Mạt liền thu liễm thần sắc. Bởi vì. Dịp ca ấu ngộ ánh mắt đã đổ qua đây. Xả Mù Ly A, cùng với Giản Mạt hai người ý tưởng. Tự nhiên là không thể gạt được dịp ca ấu ngộ cảm giác. Đương nhiên. Coi như không cần cảm giác năng lực cảm giác ý nghĩ của bọn họ. Dịp ca ấu ngộ cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Cho nên. Ý nghĩ của bọn họ cũng không trọng yếu. Hiện tại là tối trọng yếu. Chính là dịp cả ổ ngộ đối với thiên long nhân sau cùng bố trí.